Đại Hắc Cầu có chút thẫn thờ, nhìn như đang thật hồn lạc phách. Người đang nói gì vậy? Không sợ Tử Sơn sẽ bị các thánh địa hủy diệt sao? Diệp Phàm cất tiếng hỏi. Trừ phi trên đời này còn có đại đế còn sống, nếu không thì những kẻ khác sẽ chẳng thu được gì ở Tử Sơn đâu. Đại Hắc Cầu nói với giọng rất chắc chắn, dường như vừa hoàn hồn lại, lại nói. Xem thấy ai không vừa mắt thì đưa tấm bản đồ này cho hắn đi. Diệp Phàm thầm rung mình, lập tức nghĩ tới. Tử Sơn hơn nửa là sẽ phát sinh sóng gió ngút trời rồi. Người có chắc các đại thánh địa không tìm được bộ vô thủy kinh đó không? Diệp Phàm quan tâm nhất tại Tử Sơn vẫn là bộ kinh bằng đá này. Trừ có đại đế còn sống, hoặc là có đầy đủ ngọc bội, nếu không thì ai cũng không thể mở được cổ kinh. Hắc Hoàng khẳng định chắc đét. Còn đại hắc cầu này biết rất nhiều thứ, Diệp Phàm cũng không tiện ép hỏi nó, cùng cân nhắc về đề nghị này của nó. Dù sao, những thanh điện này đều rất nhàn rỗi, để ta rời sự chú ý của bọn họ tới đó cũng được. Hắn đã hạ quyết tâm, lạnh lẽo cười, muốn là quăng cuốn sách cổ này ra, nhưng lại thiếu một cái lý do hợp lý. Tên đạo sĩ khuyết đức đó sao mà chưa xuất hiện đây? Diệp Phàm vẫn luôn phòng bị cái tên này, tuy nhiên hiện tại, hắn lại có chút chờ mong tên đạo sĩ bất lường xuất hiện để quăng cụ quài làng nóng này đi. Đột nhiên trong quang minh thần điện truyền ra một tiếng nổ, một cỗ lực uy áp cực đạo quét qua toàn trường, ngay cả hỗn độn thành cũng đều run rẩy. Ngọn tháp cổ trọng điệp lập tức vỡ tan, nhàn như ngọc tao nhã tài hoa, một mình nàng dùng vũ khí cực đạo đánh cho tháp cổ này thành bột mịn. Tên đối thủ của nàng bị đánh thành tro, nàng phá tháp mà ra. Cùng lúc đó, rất nhiều môn đồ thánh địa đều nhanh chóng lùi lại, cầm đầu là một cường giả đạo cùng tứ trọng. Vừa rồi, bọn họ canh giữ xung quanh tháp cổ, mục đích không nói cũng thấy rõ. Cũng không phải thánh địa nào cũng có vũ khí cực đạo, tổng cộng toàn Đông Hoang thì cũng chỉ có vài kiện mà thôi. Nếu Nhàn Như Ngọc ngã xuống tại đây, thì đối với một số người lại là một cơ hội lớn khó có được. Đáng tiếc, rất nhiều thánh tử đã sớm bị cố định giữa không trung, không kịp trở tay. Đoạn đạo trưởng, người có ý gì? Nhàn Như Ngọc duyên dáng yêu kiều, đứng ở trung tâm đoàn trưởng, nhìn chăm chăm vào một mảnh hư không gần đó. Một thân hình mập mạp hiện ra, Đoạn Đức ngượng ngùng cười nói, ta lo Nhàn công chúa gặp phải sơ sẩy nên ở bên cạnh giúp đỡ. Tên bập chết bầm này, Diệp Phàm thầm rung minh, tên này quả nhiên đã sớm tới rồi, rất thầm tàng bất lộ, khẩu vị lại quá lớn, dám đánh chủ ý tới vũ khí cực đạo. Sắc mặt của Nhàn Như Ngọc vẫn bình thản, không nhận ra tâm tình nào trên mặt của nàng, cũng không nói gì thêm. Lòng bàn tay sáng lên, tiền uy cực đạo lại càng thêm khủng khiếp. Đoạn Đức nhanh chóng lùi lại nói, Nhàn công chúa, ngàn vạn lần không nên hiểu lầm, ta có vài lá gan nữa cũng không dám cướp đồ của ngươi. Khổng Tước Vương, Lão Bằng Vương đều ở bên ngoài, trừ khi ta không muốn sống nữa mới làm vậy. Những lời này vừa phát ra, tất cả mọi người đều biến sắc, không chỉ có Thái Thượng Trưởng Lão của Thanh Địa tới đây, ngay cả ba đại yêu vương cũng cùng nhau xuất hiện. Đoạn Đức, ta nói cho người biết, gia gia Ngô đạo của ta cũng tới đây. Ngô Trung Thiên nghiến răng nghiến lợi nói. Đoạn Đức nghe vậy lập tức rụt cổ lại. Hắn đã từng trộm bộ tổ tiên của người ta. Nếu bị bắt ở trong này thì đúng là không thể tưởng tượng nổi hậu quả sẽ như thế nào. Hắc Hoàng, đưa đây. Diệp Phàm âm thầm truyền âm, lấy cuốn sách cổ từ trong đỉnh ra, cầm trong tay. Ngay lúc này, một chuyện khiến người khác giật mình diễn ra. Trên đầu của Đoạn Đức xuất hiện một cái chén mè, thân hình hắn như quỷ mị, lao thẳng tới hỗn độn thạch. Lực trang cũng không thể ngăn được hắn. Đoạn Đức một đường đi tới, tốc độ nhanh tới mức khó tin, dùng một tay cướp lấy cuốn sách cổ trong tay Diệp Phàm, có thể nói là xuất quỷ nhập thân. Hắn cười hà hà, cái miệng mở rộng tới tận mang tai, tuy nhiên hắn cũng không thỏa mãn, dùng một bàn tay to béo chộp tới cái đỉnh trên đầu Diệp Phàm. Tiếng chó sủa vàng khắp đại điện. Đoạn Đức hét thảm, tay phải không ngừng vung vẩy. Trong nháy mắt này, hắn đã bị cắn 17-18 nhát, từ ngón tay lên tới tận cánh tay. Vô lượng, còn mẹ nó thiền tồn, chó nhà ai thế? Bây giờ, hắn cảm thấy vô cùng bất ngờ, làm sao hắn lại bị chó cắn thế này chứ? Vô lượng còn bà nó thiền tồn, chó nhà ai mà thả rông thế này? Đoạn Đức nhè răng nhếch miệng đau đớn kêu to, liên tục vùng chuyển cánh tay của hắn. Nhưng, hắn căn bản không thể thoát khỏi Hắc Hoàng. Đại Hắc Cầu mở miệng rộng như buồn máu, thì có thể nuốt cả côi sày lớn. Giờ phút này đúng là ra răng mà cắn xé. Bây giờ Đoạn Đức và Hắc Hoàng đều kêu to, một kẻ thì đào tới nhói tim, một bên thì dụ tầm và cắn. Một người muốn thoát cho nhanh, một bên lại thả chết không chịu buông, giống như pít bùn cắn chân người vậy.